Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 351, nông gia tỷ muội 32. Góc truyện audio.com. Phú Cường được phát hiện sau khi chết 3 ngày. Triệu Kim Lan người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thân thể liền sụp đổ một phen. Hiện tại bà ta không có việc gì liền lẩm bẩm, muốn con trai có gì hữu dụng đâu. Hiện tại có con trai, nhưng cha đã chết, mẹ chạy, nhà tan, muốn con trai cho ai? Bà ta không khỏi nghĩ đến lúc con dâu của mình vẫn là thân tiểu mẫn. Một ngôi nhà được xử lý gọn gàng ngay ngắn, lúc nào Phú Cường về nhà cũng có cơm nóng món ăn ngon giường lò nóng hổi. Phú Cường cao lớn, tướng mạo tốt, Triệu Kim Lan biết thân tiểu mẫn thật sự rất vừa ý con trai nhà mình. Tuy rằng nghèo một chút, nhưng người lại đẹp trai. Có tinh thần, thân tiểu mẫn vừa nhìn thấy Phú Cường, trên khuôn mặt bình thường sẽ lập tức nở một nụ cười sán lạn. Đôi mắt sáng lấp lánh, mặc kệ Phú Cường nhăn mặt với cô ta như thế nào. Cô ta luôn có thể tìm được lý do tha thứ nó. Vụng về mà cười cười sau đó yên tĩnh hầu hạ nó. Phú Cường chính là trời của thân tiểu mẫn, về sau biết thân tiểu mẫn không thể sinh dưỡng. Nụ cười trên mặt cô ta dần dần biến mất, chỉ còn lại hèn mọn nhát gan. Triệu Kim Lan yên tâm thoải mái đối với cô ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Thậm chí vội vàng làm xong việc trong nhà Phú Cường, bà ta liền để cô ta giúp mình làm việc trong vườn. Có đôi khi Phú Hữu cũng tới gọi cô ta, thân tiểu mẫn giống như một con lừa vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Cho một chút xíu cỏ khô liền có thể nghiền ép ra vô hạn khí lực. Mỗi người đều cảm thấy trong cái nhà này, có cô ta cũng được mà không có cũng không sao. Là một người không quan trọng, nhưng Triệu Kim Lan không nghĩ tới. Người có cũng như không rời khỏi nhà Phú Cường. Cái nhà kia vậy mà lại sập. Hóa ra, thân tiểu mẫn mới là trời của nhà Phú Cường. Đáng tiếc bà ta biết quá muộn. Người sắp chết, lời nói cũng thiện, chim sắp chết, tiếng hót cũng bi thương. Triệu Kim Lan có một loại dự cảm, thời gian của bà ta cũng không còn nhiều. Triệu Kim Lan nhìn ba đứa bé gầy thành đầu to, cảm thấy trước khi chết mình phải làm chút gì đó. Sáng sớm Lâm Tịch đã nghe thấy có tiếng người huyên náo ở bên ngoài. Trong ngày mùa đông, nông dân phương Bắc bận rộn một năm. Chắc hẳn đều đang du rú ngủ nướng trên giường lò ấm áp. Tại sao sáng sớm lại có người chạy đến chỗ này của mình? Bây giờ trong sân có vợ chồng công nhân lão Dương nghỉ việc ở lại. Không cần cô tự mình đi trông cửa. Kết quả lão Dương vội vàng chạy vào. Nói với cô, mẹ chồng cô tới. Sau đó lại bổ sung, là mẹ chồng, trước, tên là Triệu Kim Lan. Còn vừa ôm vừa mang ba đứa bé trên lưng, gầy đến thật đáng thương. Lâm Tịch khẽ gật đầu, nói, để bọn họ vào đi, cháu đi rửa mặt lập tức sẽ đến. Triệu Kim Lan lần nữa đứng ở trong sân này, không khỏi thổn thức, lúc đó bọn họ còn muốn tính toán thân tiểu mẫn theo Phú Cường một lần nữa. Nhưng bây giờ người ta sống rất tốt, cặp vợ chồng tính toán người ta một người chạy không biết sống chết. Người còn lại đã hóa thành một nắm cát vàng, bà ta nhìn thân tiểu mẫn sắc mặt hồng nhuận, lại tìm không thấy một tia sợ hãi. Hai đầu gối đột nhiên khẽ cong quỳ xuống, ba đứa bé không rõ nội tình còn tưởng rằng bà nội ngã sấp xuống. Một đứa từ trên lưng leo xuống, bé trai được Triệu Kim Lan nắm trong tay miệng kêu lên. Bà nội, bé gái nhỏ gầy được bà ta ôm trong ngực thì hoa hoa khóc lớn lên. Lâm Tịch tiến lên nâng Triệu Kim Lan, bà ta lại không chịu, để tôi quỳ như vậy nói chuyện, là Phú gia chúng ta có lỗi với cô, qua nhiều năm như vậy, cô đi theo Phú Cường cũng chưa có một ngày tốt lành. Uất ức cô rồi, lúc Triệu Kim Lan nói như thế, trong lòng Lâm Tịch rất bình tĩnh, nhưng làm thế nào cũng khống chế không được nước mắt của mình. Loại tình huống này đã rất ít thấy, nhưng cô cũng không đi quản. Đó là cảm xúc của người ủy thác, người ủy thác uất ức. Triệu Kim Lan thấy thân tiểu mẫn rơi lệ, càng khóc không thành tiếng. Tôi luôn cảm thấy bọn nhỏ đều do mình nuôi lớn, sợ bọn chúng có vợ quên mẹ, luôn giúp bọn chúng, mặc kệ con dâu làm đúng hay không. Tôi mãi mãi cũng thiên vị con trai, nhưng cô nhìn xem tôi đều làm cái gì. Đều làm cái gì? Lâm Tịch kéo Triệu Kim Lan lên, để bà ta ngồi xuống nói chuyện. Ba đứa bé đầu to thấy bà nội vẫn luôn khóc, sợ đến mức cũng hoa hoa khóc lên. Lão đại và vợ mình, một người đầu giường đặt gần lò sưởi, đầu giường người còn lại đặt xa lò sưởi. Cả năm cũng không nói một câu. Lão Tam là tên khốn kiếp, trong lòng không vừa ý, đánh cả tôi lẫn vợ nó. Thậm chí một đứa con gái, oán trách năm đó tôi bất công con trai. Mỗi năm ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không trở về. Lão nhị lại càng không cần phải nói. Thê ly tử tán, tai họa cô, cũng họa hại chết bản thân. Đây là ba đứa bé đáng thương kia. Cô không nhìn tôi, không nhìn Phú Cường đã chết. Cô chỉ cần nhìn ba đứa bé này. Phát chút lòng tốt đi. Tôi biết cô là người tốt. Mỗi năm đều quyên tiền cho trường học. Cô lại không đồng ý cũng là dì ruột bọn chúng. Đi theo cô, dù sao cũng tốt hơn đi theo hai đứa con trai kia của tôi. Là chúng ta có lỗi với cô, nhưng đứa bé dù sao cũng vô tội. Triệu Kim Lan nước mắt tuôn đầy mặt, vừa nói vừa muốn quỳ xuống. Lâm Tịch ngăn cản bà ta. Chấm, bà có lời cứ nói. Không cần như vậy, tôi có giúp bà hay không? Không liên quan tới việc bà có quỳ hay không? Bà là người lớn tuổi, cũng đừng quỳ cho tôi. Lâm Tịch thấy sắc mặt Triệu Kim Lan xám xịt, răng biến thành màu đen, mũi hơi lệch vị trí, lỗ tai càng héo rũ, rõ ràng là dáng vẻ tuổi thọ đã hết, biết bà ta đây là cũng tự mình cảm giác được. Đến đây ủy thác, Lâm Tịch gọi điện thoại cho Sài Manh, lần này anh trai cô ta cũng đi cùng, thừa dịp Triệu Kim Lan còn sống, nhất định phải đem tất cả thủ tục nghiêm ngặt dựa theo chương trình pháp luật bình thường mà đi. Cô cũng không muốn có lòng tốt thu dưỡng ba đứa bé. Cuối cùng lưu cho người ủy thác một sổ nợ rối mù. Sài Manh nói cô cứ việc yên tâm. Điều kiện của thân tiểu mẫn hoàn toàn có tư cách nhận nuôi người. Mà lần này nhận nuôi là nghiêm ngặt dựa theo chương trình pháp luật mà đi. Sau khi có hiệu lực, quan hệ giữa người thu dưỡng và người được thu dưỡng sẽ được luật pháp bảo vệ. Giống như là quan hệ người thân. Mà quan hệ giữa người được nhận nuôi và cha mẹ ruột sẽ kết thúc. Cô ta vừa nói như vậy, trái tim Lâm Tịch hoàn toàn để xuống. Đầu tiên là mang theo ba đứa bé làm kiểm tra toàn diện. Dựa theo bác sĩ đề nghị bắt đầu chọn sữa bột, thực phẩm dinh dưỡng cho bọn chúng. Lại mua không ít quần áo, đồ chơi, trong nhà cũng sớm thu thập ra một căn phòng lớn nhất ở bên cạnh. Bốn mẹ con ở cùng một chỗ. Đứa bé là mẫn cảm nhất, biết người mẹ này thật sự thích bọn chúng, chưa tới hai ngày liền cùng Lâm Tịch bắt đầu hi hi ha ha chơi đùa. Hai tháng sau, Triệu Kim Lan quả nhiên không bệnh mà chết, nghe nói bà ta đi cực kỳ an tường, đứa bé còn quá nhỏ, Lâm Tịch không có mang đến, chỉ là tự mình đi theo lễ, bái tế một chút, xem như đưa bà ta đoạn đường cuối cùng, hiện giờ hổ đầu đang nghỉ đông. Mỗi ngày làm xong bài tập, liền chạy tới mang theo các em trai em gái chơi đùa. Vợ chồng lão thợ làm vườn vậy mà cũng tìm được niềm vui thú ngậm kẹo đùa cháu. Cảm thấy tìm công việc này thực tình không tệ. Không lo ăn uống, mỗi ngày chăm sóc hoa cỏ là công việc yêu thích cả đời của hai người họ. Khi nhàn hạ còn có thể mang theo mấy đứa bé chơi đùa. Hiện tại Lâm Tịch lại xây một nhà ấm trồng hoa mà vài năm sau mới xuất hiện ở hai bên đường Hoa Tử Đằng. Cùng lão thợ làm vườn suy nghĩ cả ngày làm sao có thể để hoa hồng và hoa hoải hương đều có thể nở hoa suốt bốn mùa. Hai năm nay lại mở một phim trường ngoại cảnh tương tự. Nghe nói rất tốn kém, nhưng việc làm ăn vẫn không có tốt như bên này của Lâm Tịch. Cách chương.